Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, hỗn độn vũ trụ. Tam chảo chân long, bộ phương liếc một chút chính là nhìn thấy cái kia ghé vào quán ăn ngoài cửa tiểu long. Đây quả thật là xưng được là nhỏ long, kích cỡ cũng liền so với một con hổ lớn hơn một chút. Cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh Trúc Long so ra, đơn giản tiểu không biết bao nhiêu. Máu Trúc Long cái thằng kia, nằm dạp trên mặt đất, đơn giản cùng một tòa nguy nga đại sơn giống như. Nhưng là, bộ phương đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, nhớ tới Hoàng Kim Thần Long nói tới. Mỗi một đầu tam chảo chân long đều là bán thần cấp bậc cường giả. Nói cách khác, trước mắt đầu này long, là bán thần, không đúng. Nếu như là bán thần lời nói, trước đó lúc chiến đấu, đầu này long tại sao không có xuất hiện? Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá bộ phương lại là không có vội vã hỏi. Hắn biết, nữ nhân này hẳn là có lời gì muốn nói. Nữ nhân này có chút co quắp, nàng đã rất lâu không có nhìn thấy nhiều người như vậy. Bị A Nhĩ Pháp đóng ở trong chiến hạm quá lâu, nàng đã có chút chưa quen thuộc như thế nào cùng người liên hệ. Bất quá, vì tiểu long, nàng nhất định phải lấy dũng khí. Bây giờ, tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, tiểu long mới là nàng duy nhất ký thác. Nàng ánh mắt quét qua, rơi vào bộ phương trên thân, co quắp nắm lấy tay, hướng phía bộ phương cúc một cái 90 độ cung. Người tốt, có thể đem này trái cây màu tím, phân cho ta một khỏa a. Tiểu long không có tử long quả, sẽ chết. Thanh âm nữ nhân rất êm tai. Bất quá, nàng lời nói, lại là nhượng ở đây người cũng hơi sững sờ. Minh Vương Thiên Tàng nhìn lấy nữ nhân kia, nhíu nhíu mày. Lúc trước tại này chiến hạm bên trong, chính là nữ nhân này dẫn hắn tìm tới ngươi ha. Cho nên, hắn cảm thấy mình lúc này, nên nói cái gì? Bất quá, còn không có đợi hắn mở miệng. Cẩu ra vuốt chó chính là nhẹ nhàng điểm một cái. Một khỏa trái cây màu tím chính là bay đến này trong tay nữ nhân. Người cái này long rất lợi hại đáng yêu, cẩu gia rất lợi hại ưa thích. Cẩu gia nói ra, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Nữ nhân sững sờ, có chút choáng váng, tựa hồ không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy liền muốn đến quả thực. Đây không phải là tam chảo chân long a, thực lực đạt tới bán thần, vì sao không có cái này trái cây màu tím liền sẽ chết? Bộ phương cũng không vội mà tiến vào nhà bếp, ngược lại là đi tới. Hỏi, nữ nhân hít sâu một hơi. Nàng biết, vấn đề này là nhất định phải trả lời. Cho nên nàng trầm mặc một chút, tựa hồ là đang trong đầu tổ chức lời nói. A Nhĩ Pháp nuôi dưỡng những này tam chảo chân long, thực lực đều không có đạt tới bán thần, bởi vì là bị thôi hóa đi ra. A Nhĩ Pháp thông qua buôn lậu, từ những buôn lậu đó phạm trong tay cầm tới những này long đàn. Đem chân long trứng ấp trứng về sau, chính là có những này tiểu long. A Nhĩ Pháp nuôi dưỡng những này tiểu long là vì cầm tới thần triều trong qua bán. Thần triều trong lời đại quan đều thích ăn thịt rồng. Chấm ngoặc kép, bán thần thịt rồng, quá đắt, thành quá cao, A Nhĩ Pháp làm không đến. Bất quá loại này thôi hóa tam chảo chân long A Nhĩ Pháp liền nuôi lên. Chỉ cần cố định cho ăn tử long quả, tiểu long mới có thể sống sót. Nếu không thôi hóa tác dụng phụ sẽ khiến cho tiểu long lập tức tử vong. Nữ người nói, nàng thần sắc có chút tối nhạt. Tại A Nhĩ Pháp chiến hạm trong, nàng cũng là trợ giúp A Nhĩ Pháp nuôi dưỡng những này tiểu long. Thôi hóa, nuôi dưỡng đều là nàng một tay gấp rút liền. Cho nên nàng rất rõ ràng tử long quả đối với mấy cái này long tầm quan trọng. Bộ phương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn cảm giác không thấy cái này tiểu long thần sắc bán thần khí tức. Nguyên lai những này tiểu long là bị thôi hóa đi ra. Tu vi trên diện rộng cắt giảm. Nhưng là chất thịt lại là chân chính thịt rồng. Quả nhiên, không có mua bán liền không có sát hại. Những thượng tầng nhân sĩ đó vì ăn thịt rồng, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Những này long đản là từ long cốc trong trộm ra. Kỳ thực những này tiểu long đều là vô tội. Nữ nhân trong mắt con ngươi bên trong có nước mắt đang lóe lên. đối Bộ Phương nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Gặp Bộ Phương không có ở hỏi thăm vấn đề gì. Nữ nhân kia nắm lấy Tử Long quả. Chính là đi vào Tiểu Long bên người. Đem Tử Long quả đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long tự hồ còn có chút cảnh giác. Long tộc trí tuệ liền không yếu. Cho nên hắn rất nhanh chính là hé miệng. Đêm này Tử Long quả cho nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, trạng thái uể oải Tiểu Long chính là khôi phục lại. Nhảy nhót tưng bừng phe phẩy cánh. Trên thân khí tức tản mạn ra. Có chừng cửu chuyển đại thánh thực lực. Tạ cám, cám ơn, chấm ngoặc kép. Nữ nhân chắp tay trước ngực. Không ngừng hướng phía Bộ Phương cùng Cẩu Gia bọn người cúi đầu. Nàng là thật rất lợi hại cảm kích. Ngươi vì A Nhĩ Pháp làm việc A. Ngươi tên là gì? Minh Vương Thiên Tàng đối với nữ nhân luôn luôn rất lợi hại ôn nhu. Nhu Hòa mở miệng hỏi. Nữ nhân kia nhìn bầu trời giấu liếc một chút. Đỏ bừng hạ mặt. Thấp giọng nói. Ta gọi A Tử. Đến từ hạ ấp thần triều. Là A Nhĩ Pháp từ nô lệ thị trường mua được nô lệ. Chấm ngoặc kép. Nô lệ. Ở đây người đều là biến sắc. Có chút đồng tình nhìn lấy nữ nhân. Một nữ nhân làm nô lệ. Hạ chàng đã coi như là rất thê thảm. Ta nguyên là huyền nữ đại thế giới con dân. Về sau hạ ấp thần triều trinh phạt huyền nữ đại thế giới. Huyền nữ đại thế giới làm sao có thể đủ phản kháng thần triều. Chính là chiến bại. Lời con dân đều bị bán được thần triều nô lệ thị trường. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân có chút thương tâm nói. Mà mọi người cũng là lần đầu tiên nghe được liên quan tới Minh Khư bên ngoài đại thế giới sự tình. Ngược lại là có chút hiếu kỳ. Minh Vương Thiên Tàng thương tiếc nhìn lấy nữ nhân kia. Lấy một cái ghế. Bày ở này trước mặt nữ nhân. Ngồi nói. Từ từ nói. Chúng ta đều không có ác ý. Về sau chỗ này cũng là ngươi cái nhà thứ hai. Thiên Tàng nói ra. Bộ Phương một mặt mộng bức nhìn lấy mặt mũi tràn đầy Nhu Hòa Thiên Tàng liếc một chút. Tên này lại mở ra tán gái hình thức. Nói cho chúng ta một chút thế giới bên ngoài. Thần triều là cái gì? Đại thế giới lại là như thế nào? Minh Vương Thiên Tàng vỗ vỗ mùi thơm của nữ nhân vai. Nói, kỳ thực nữ nhân này rất đẹp. Con mắt to, lông mi trưởng, trong nháy mắt, con mắt phảng phất biết nói chuyện. Thoát ly A Nhĩ Pháp khống chế. Nữ nhân này linh động lời. Người từ từ nói. Chúng ta đang nghe, đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý. Bộ Phương gật gật đầu, nói, Bộ Phương mở miệng, nữ nhân này mới là thư một hơi. Các ngươi nơi này là vừa mới ngưng tụ mà thành đại thế giới. Cho nên khả năng không hiểu nhiều đến thần triều. Kỳ thực chúng ta sở sinh hoạt phiến thiên địa này. Được xưng là hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ rất rộng lớn. Trong đó cường giả vô số. Thần chi san sát, hỗn độn vũ trụ tuy nhiên rộng lớn cùng cự đại. Nhưng là trừ hỗn độn vũ trụ không biết chỗ sâu bên ngoài. Địa phương khác thì là bị ba đại thần triều nắm trong tay. Chấm ngoặc kép, ba đại thần triều, theo thứ tự là hạ ấp thần triều, tiên linh thần triều cùng thái thản thần triều. Mỗi cái thần triều phía dưới, đều là từ vô số đại thế giới tạo thành. Đại dưới thế giới thì là tiểu thế giới. Chính là như vậy, hình thành hỗn độn vũ trụ, mà đại thế giới lại phân làm nhất lưu đại thế giới, nhị lưu đại thế giới cùng tam lưu đại thế giới. Chấm ngoặc kép, các ngươi cái này vừa mới ngưng tụ đại thế giới, chỉ có thể gọi tam lưu đại thế giới. A Tử nói ra, Tiểu U không biết lúc nào, rót một ly chua ngọt ngon miệng sốt ô mai cho nàng. Nàng nói tiếng cảm ơn tạ về sau, chính là bưng lấy cái chén, nhẹ uống một ngụm, chỉ là uống một ngụm. Ánh mắt của nàng nhất thời liền sáng. Lộc cộc, một hơi, đem trong chén sốt ô mai toàn bộ uống xong. Nàng chưa từng có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Cảm giác toàn thân mỏi mệt đều là tại thời khắc này quét sạch sành xanh giống như. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Nàng tựa hồ có chút xấu hổ. Bất quá, cổ họng tưới nhuần không ít. Nàng liền tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ vị trí phiến tinh không này thuộc về hạ ấp thần triều phạm vi. Mà quê nhà ta, huyền nữ đại thế giới thì là thuộc về tiên linh đại thế giới phạm vi. Bởi vì giao chiến, cho nên ta cùng rất nhiều tỉ muội nhóm trở thành tù binh. Còn có, hạ ấp thần triều trưởng khống giả là thiên nhân tộc, tiên linh thần triều trưởng khống giả vì tiên linh tộc, thái thản thần hướng trưởng khống giả vì thái thản tộc. Mỗi một chủng tộc, tại hỗn độn vũ trụ trong đều vô cùng cường đại. Mỗi cái trong chủng tộc đều có nắm giữ vũ trụ chí cường pháp tắc thiên thần tồn tại. Thiên thần chí cao vô thượng, hành tẩu ở trong hỗn độn, ngao du tại vũ trụ bên ngoài. A Tử hướng tới vô cùng nói ra. Nhưng mà, bộ phương bọn người đã sớm bị A Tử nói tới cho chấn kinh đến. Minh Vương Thiên Tàng càng là ánh mắt co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Đại thế giới, thần triều, hỗn độn vũ trụ, quá trừu tượng, quá huyền ảo, ban đầu trước khi đến bọn họ, như thế nhỏ bé, cái gọi là đại thánh, tại cái này hỗn độn vũ trụ trước đó, thật sự là cùng hạt bụi, bán thần phía trên, chính là thiên thần A. Cẩu gia bỗng nhiên mở miệng, từ tính thanh âm vang vọng, nhưng mà, A Tử lại là cổ quái nhìn cẩu gia liếc một chút, lắc đầu. Bán thần phía trên là thần chi mặc dù là thần, nhưng là chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực liền là có thể xưng là thần. Thần chi phía trên mới là thiên thần, nắm giữ vũ trụ chí cường pháp tắc. Cẩu gia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Về phần A Tử trong miệng nói tới vũ trụ chí cường pháp tắc là cái gì? Rất nhiều người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại chưa từng mở miệng hỏi thăm. A Tử tựa hồ cũng minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ. Giải thích nói, pháp tắc chi lực cũng xưng đại đạo pháp tắc. Nhiều mặt, có thể nói, 3000 đại thế giới, chính là có 3000 pháp tắc. Bất quá chí cường pháp tắc chỉ có như vậy mấy loại. Chấm ngoặc kép, hủy diệt, sinh mệnh, luân hồi, thời gian, không gian ngũ đại chí cường pháp tắc chính là hiện tại mọi người chỗ đều biết. Còn lại ta liền không quá biết được, mỗi một loại chí cường pháp tắc đối ứng một vị thiên thần. Cho nên nói thiên thần chí cao vô thượng, A Tử nói ra, nói xong câu đó, nàng chính là không hề nói. Bởi vì nàng biết rõ, đều đã cáo chi bộ phương bọn người, nàng đã bị móc sạch, mà bộ phương bọn người thì là lâm vào trầm mặc ở trong. A Tử ngược lại là cũng rất rõ ràng, chính mình nói tới tin tức. Đối với bộ phương bọn người trùng kích là bực nào cự đại. Giống như ếch ngồi đáy giếng đột nhiên biết thế gian rộng lớn. Nhất thời trầm mặc là nhất định phải có. Bộ phương rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Hắn nhàn nhạt nhìn A Tử liếc một chút. Kỳ thực bộ phương một mực đang nghĩ. Hệ thống cái gọi là chủ thần là này cấp độ. Dựa theo A Tử nói. Bộ phương trong lúc nhất thời còn không phân rõ. Là thần, hoặc là thiên thần. Mà bộ phương trong lòng có loại kỳ lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này giống là trước mặt mình được một tầng sương mù giống như. Chỉ cần để lộ sương mù, mà có thể hiểu biết hết thảy. Cho nên bộ phương kết luận, chủ thần, cách hắn không xa. Bất quá nghĩ lại, bộ phương khóe miệng cũng là co lại. Hắn hiện tại bất quá là cửu chuyển tiểu thánh. Khoảng cách bán thần đều có khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách chủ thần. Hẳn là còn rất xa, nhưng là, chỉ ít, bộ phương không phải không hiểu ra sao. Suy nghĩ thông suốt lời bộ phương, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tâm tình tựa hồ rất lợi hại vui sướng. Nhìn mọi người liếc một chút, nói, ta đi làm đồ ăn. Bộ phương nói xong, chính là để lộ vải manh. Tiến vào trong phòng bếp, cẩu gia cũng là lấy lại tinh thần. Trong mồm hôi dầu chảy xuôi. Có chút không kịp chờ đợi. Làm đồ ăn. A Tử nháy một chút con mắt. Nhìn lấy tiến vào trong phòng bếp bộ phương. Lại là nhếch miệng. Đúng nga. Nơi này là một cái quán ăn. Không biết cái này đầu bếp đồ ăn. Cùng A lớn mạnh đồ ăn so ra. Như thế nào? Hẳn là không sánh bằng A lớn mạnh đi. A lớn mạnh thế nhưng là hạ ấp thần triều chủ thành trong tửu lâu đầu bếp A. A nhĩ pháp đặc địa hoa phí trọng kim thuê. Cái này vắng vẻ chi địa đầu bếp làm sao có thể đủ cùng A lớn mạnh so đâu. A Tử thế nhưng là nếm qua nhiều lần A lớn mạnh nấu nướng mỹ vị. Đến nay khó quên, cái này tam lưu đại thế giới đầu bếp chủ nghệ. Quên đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,